Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, chương 190. Ta một quyền xuống, người có thể sẽ chết. Chiến đấu hạ xuống, Vũ không cảm giác Picon trạng thái bình thường sức chiến đấu đã vượt qua Cell, cho nên không được biến thân siêu Saiya Vũ không. Ứng phó lên phi thường vất vả rất hiển nhiên. Picon cũng biết điểm này. Hắn ở một quãng thời gian làm nóng người sau. Thúc giục, Son Goku, ta biết ngươi còn có thể biến thân. Sắp biến thành ngươi đánh bại Bojack hình thái. Vũ không bóng người nhẹ nhàng hạ xuống ở trên lôi đài. Hắn hưng phấn cười cợt. Picon, như ngươi vậy thật là không tử tế. Muốn để ta lấy ra thực lực chân chính. Như vậy ngươi là có hay không cũng có thể cởi ngươi siêu trọng quần áo. Cho tới nay, Picon đều là mặc siêu trọng quần áo tu luyện chiến đấu. Không phải hắn không muốn cởi ra, mà là cho tới nay mới thôi. Vẫn không có gặp phải có thể ép hắn cởi siêu trọng quần áo người rất hiển nhiên. Vũ không đã gây nên Picon đấu trí. Picon chậm rãi cởi xuống trên người hắn siêu trọng quần áo. Đột nhiên tạp trên mặt đất. Đem võ đài mặt bàn đập cho nát tan. Bắc Giới Vương cùng Oliver chờ Bắc Ngân Hà chiến sĩ thấy cảnh này. Trái tim không khỏi run lên. Picon hắn lại hắn vẫn luôn mang theo đồ chơi kia chiến đấu. Đặc biệt là Oliver. Hắn bản coi chính mình cùng Picon thực lực không có cách biệt quá lớn. Nhưng bây giờ nhìn lại, nếu như đối mặt chính là bỏ đi siêu trọng quần áo Picon, Oliver chân tâm không có mấy phần chắc chắn bỏ đi siêu trọng quần áo sau. Picon dung mạo cùng Piccolo càng thêm tương tự. Chỉ có điều Picon trên trán không có tua vòi thôi. Ánh mắt của hắn khiêu khích nhìn về phía Vũ không. Phảng phất là đang nói. Nên ngươi cảm nhận được đối phương trong đôi mắt ẩn chứa ý vị. Vũ không ánh mắt cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc lên. Hắn bày ra tư thế. Khí tức trên người điên cuồng tăng vọt, mấy hơi thở, liền hình thành một đạo khủng bố luồng khí xoáy, phóng lên trời uống a, theo Vũ không một tiếng gầm nhẹ. Quanh thân bỗng nhiên xuất hiện một đoàn màu vàng khí diễm. Tóc của hắn không gió mà bay, toàn bộ trôi nổi giữa không trung, lập lòe hào quang màu vàng óng, cái kia màu vàng hình thái. Picon nhìn Vũ không biến thân siêu Saiya. Trước liền nghe Bắc Giới Vương đã nói, người Saiya có thể biến thân siêu Saiya, tăng lên 50 lần sức chiến đấu, xem chiêu. Vũ không biến thân xong xuôi sau, dưới chân nhẹ nhàng đạp xuống, thân hình tựa như tia chớp lao ra. Ở đây hầu như có một nhiều hơn phân nửa người không có thấy rõ này một động tác. Mà Picon, hắn nhưng là ở Vũ không thân hình biến mất ở tại chỗ thời điểm. Bản năng hai tay che ở trước ngực một giây sau. Móc lửng chấm hỏi. Vân. Một tiếng. Picon cảm nhận được một cái mãnh liệt va chạm. Dày nặng sức mạnh xuyên thấu qua hắn phòng ngự cánh tay bắp thịt. Lan truyền đến ngũ tạng lục phủ. Thật giống như có một đoàn kình khí bị xông vào trong cơ thể. Khuấy lên ngũ tạng lục phủ một trận bốc lên. Oa a. Picon yết hầu hơi động. Một cái thủy trực tiếp từ phun ra ngoài một kích thành công. Vũ không dự định thừa thắng xông lên. Hào quang màu vàng óng lần thứ hai lấp lóe. Mấy đạo tàn ảnh nối liền một cái thẳng tắp chùm sáng. Vũ không ở một phần vạn dây bên trong liền vọt đến Picon phía sau. Giơ lên nắm đấm dùng sức đập xuống. Picon dù sao cũng là tu hành mấy trăm năm, lão quái vật. Hắn biết càng là tình huống như thế. Càng là không thể hoang mang. Sớm lúc trước Picon liền nhìn thấu Vũ không chiến đấu con đường. Cho nên hắn hầu như không có suy nghĩ nhiều. Liền nhấc chân quay về phía sau một cái sau đá oành. Bỗng nhiên một đòn trọng yếu hưởng. Vũ không cùng Picon quyền cước lẫn nhau va chạm. Phát sinh một đạo mắt trần có thể thấy sóng trùng kích. Tiếp theo Picon dựa vào sông lên sức mạnh đột nhiên nhảy một cái. Thân thể mềm mại hướng sau bay đi. Vũ không kéo dài khoảng cách vững vàng mà sau khi hạ xuống. Picon không chút do dự một cước đạp ở trên lôi đài. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Võ đài mặt đất xuất hiện từng cái vết rạn nứt. Dường như một tấm to lớn mạng nhện nhìn thấy Picon không những không lùi về sau. trái lại hướng về chính mình vọt tới. Vũ Không đấu trí cũng bị kích phát rồi. Trên mặt hắn mang theo hưng phấn nụ cười, đưa tay thu ở bên hông. Cả người dường như một chiếc cung kéo căng huyền, hướng về Picon phương hướng, ngơ ngác vung tới đùng, đùng, đùng. Vũ Không cùng Picon nữ đánh ở giữa không trung bên trong. Lần này bọn họ chiến đấu càng thêm kịch liệt. Ở đây một nhiều hơn phân nửa người không thấy rõ song phương chiến đấu. Chỉ có thể nghe được giữa không trung vẫn vang lên ầm ầm ầm âm thanh. Thoáng như thiên lôi nổ vang, chiến đấu kéo dài một trận. Vũ Không cùng Picon đánh tương đương sốt ruột hai người bên trong. Vũ Không khí tức muốn so với Picon càng thâm hậu một ít. Nhưng Picon dù sao cũng là ở đại giới vương tinh tu hành mấy trăm năm thiên tài. Hắn mạnh mẽ dùng siêu cường kinh nghiệm chiến đấu, cùng siêu cường tốc độ phản ứng, cùng Vũ Không chiến cái lực lượng ngang nhau đến siêu Saiya cấp độ. Liền không thể đơn thuần dùng sức chiến đấu cân nhắc một người thực lực. Sức chiến đấu chỉ là một cái tham chiếu. Chân chính quyết định thực lực đến cùng, thường thường là trường thi mỗi cái nhân tố tổ hợp lại với nhau, cũng chính bởi vì điểm này. Sức chiến đấu nhược người, mới có thể chiến thắng cường giả. Mỗi một chiêu vận dụng, đều sẽ để chiến đấu ủng có vô hạn khả năng. Điều này cũng chính là võ thuật mị lực vị trí. Nhưng mà, Picon nhưng đối với cục diện như thế cũng không hài lòng. Son Goku, ngươi cực hạn, không phải chỉ với này đi. Tại sao không thể hiện ra ngươi mạnh nhất thực lực? Nhanh, lấy ra ngươi đánh bại Bojack sức mạnh đi ra. Ở võ đạo gia bên trong, có một câu lưu truyền rộng rãi. Cho đối thủ to lớn nhất tôn kính, chính là toàn lực ứng phó. Ở một hồi công bằng tranh tài bên trong, lưu thủ cùng nhường là đang làm nhục chính mình đối thủ điểm này. Ở tôn trọng võ đạo đại giới vương tinh, càng rõ ràng Picon, ta thừa nhận ngươi thực lực tổng hợp muốn ở Bojack bên trên. Nhưng nếu như ta lấy ra toàn bộ thực lực, ngươi khả năng ngay cả ta một chiêu đều không tiếp được. Vũ Không nói rất chân thành. Hắn rất hưởng thụ hiện tại chiến đấu. Picon khí tức tuy rằng không mạnh, thậm chí còn không có Bojack mạnh mẽ. Thế nhưng hắn ở võ đạo bên trên trình độ, cũng đã đăng phong tạo cực cùng Picon chiến đấu. Vũ Không có thể thu được rất nhiều gợi ý. Dĩ vãng rất nhiều võ đạo nghi vấn, thông qua trận chiến đấu này, tựa hồ mơ hồ có đáp án. Vì lẽ đó, Vũ Không mới không có ở vừa mở tràng liền biến thân siêu Saiya 2. Sau đó dùng sức chiến đấu chênh lệch, hung hăng nghiền ép lên đi. Đến đây đi Son Goku, để ta mở mang kiến thức một chút, ngươi thực lực chân chính. Picon đột nhiên bốc cháy lên tự thân năng lượng. Ở hắn bốn phía xuất hiện một vòng lộ liễu khí lưu màu trắng. Vũ Không cười cợt, là hắn đánh giá thấp Picon đối với sức mạnh ngóng trông. Nhẹ giọng nói rằng, như ngươi mong muốn, cái cuối cùng tự hạ xuống. Vũ Không đột nhiên quát lên một tiếng lớn, quanh thân dường như hỏa diễm bình thường khí diễm, đột nhiên đã biến thành khí lưu phun ra hình dạng. Từng cái tia chớp màu xanh lam giống như rắn độc, ở giữa không trung không ngừng đi khắp, phát sinh xì lạt tiếng vang. Vũ Không hữu quyền thu nạp, về phía sau đong đưa, dường như một tấm kéo mãn cường cung. Picon, ta biết đánh ra ta mạnh nhất một đòn, đến làm đối với ngươi tôn trọng, xin ngươi cần phải đỡ lấy, bằng không, ngươi thật sự sẽ chết. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.